Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 3 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ, khi mà câu chuyện nó có vẻ càng ngày càng cuốn hút. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Chương 13. Nhiệm vụ thứ hai, xem vô tuyến. Trong khoảnh khắc chưa đầy một giây, Hàn Phi lập tức phản ứng lại. Hắn không có thời gian suy nghĩ, thân thể hành động theo một loại bản năng, hai bên giành giật nhau từng giây từng phút. Đầu tiên Hàn Phi lao lên tầng 4, bắt đầu tìm kiếm chìa khóa cửa chống trộm từ trong cái chùm chìa khóa to. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, đều làm cho Hàn Phi cảm thấy bất an. Là ngoài tiếng bước chân ra, hắn còn ngửi thấy mùi máu tươi tanh nồng. Đúng vậy, cái thứ mùi hôi thối đặc sệt đó như muốn làm cho hắn tựa như là ngạt thở. Nhanh, nhanh nữa lên, nhanh lên, không thể nào, nhanh lên. Quá trình rèn luyện cơ bắp và kiểm soát tình trạng cơ thể một cách cẩn thận dành cho diễn viên giúp cho Hàn Phi rất lớn. Bởi vì dù lúc này tim của hắn đang đập cực nhanh, nhưng tay của hắn lại không hề run rẩy. Trong nháy mắt hắn tìm đúng chìa khóa, hắn cắm chìa khóa vào ổ không sai. Trong tiếng vòng bi lách cách, Hàn Phi dồn sức kéo cửa chống trộm mở toang ra, rồi vọt vào trong phòng. Sau đó vung tay đóng cửa lại. Hàn Phi đưa tay bưng miệng. Cách một cánh cửa, hắn có thể nghe tiếng thở như là dã thú ở ngoài kia. Mẹ nó chứ, đây là thứ gì vậy? Miễn cưỡng đứng thẳng người dậy, Hàn Phi nheo mắt, nhìn qua cái lỗ mắt mèo. Trên hành lang trống rỗng không có một ai cả. Tiếng thở dốc đã hết, nhưng mùi tươi tanh của máu vẫn còn đó. Đương nhiên lúc này, Hàn Phi sẽ không đời nào mở cửa. Hắn không ngừng điều chỉnh góc độ. Kết quả phát hiện, một nửa khuôn mặt đang nép ở phía dưới cửa chống trộm. Cái thằng ở lầu 6 vẫn chưa đi, là nó trốn ở góc chết của mắt mèo, trầu trực ngay dưới cửa nhà của Hàn Phi. Nếu như bà già ở lầu 3 mang đến cho Hàn Phi cảm giác hiền lành, thân thiết, lại lộ ra một chút quỷ dị, thì thằng ở lầu 6 làm cho Hàn Phi cảm giác đó là một kẻ điên, một kẻ khát máu và rất xảo trá. Hàng xóm của mình toàn là bọn có vấn đề. Lùi về đằng sau một bước, Hàn Phi quẹt mồ hôi lạnh. Thằng chó này, nó đang canh ở ngoài cửa, mình căn bản là không thể ra ngoài. Nếu như muốn rời khỏi trò chơi thì nhất định phải hoàn thành một nhiệm vụ. Chẳng lẽ ở trong phòng vẫn còn nhiệm vụ tân thủ sao? Thẳng thắn mà nói, nhiệm vụ tân thủ nhìn rất đơn giản, nhưng cũng để lại bóng ma tâm lý trong lòng của Hàn Phi. Trước hết phải tìm cách vượt qua 3 tiếng đồng hồ này đã. Hàn Phi không biết phải đánh giá tình huống trước mắt như thế nào. Ngoài cửa có một tên sát nhân biến thái, toàn thân nồng nặc mùi máu tươi đã chặn. Vậy mà ở trong phòng, vốn đã mang tiếng có ma, lại đúng thật là có ma hiện hình vào lúc nửa đêm. Dùng câu trước có sói, sau có hổ cũng chưa đủ để hình dung ra tình trạng thê thiết của hắn. Chờ lâu như vậy mà vẫn đang ở level 1, có lẽ đợi mình lên cấp, tình hình sẽ tốt hơn. Trò chơi này mang tính cưỡng chế, hiện giờ Hàn Phi chỉ còn cách tự an ủi như vậy. Nhìn chằm chằm lên đồng hồ treo tường, Hàn Phi cũng không dám đi vào phòng. Hắn bật tất cả đèn đuốc lên, đứng sát bên cửa, chống trộm. Mùi máu tươi ở ngoài kia bốc vào càng ngày càng nồng, thỉnh thoảng còn truyền đến những âm thanh kỳ quái. Thằng ở lầu 6 cực kỳ kiên nhẫn, chẳng qua cách chào hỏi của nó làm cho Hàn Phi không chịu nổi. Lúc mình hoàn thành nhiệm vụ đổi cầu chỉ, hệ thống nhắc nhở rằng quan hệ láng giềng hòa hảo là bước đầu tiên của nhân sinh hoàn mỹ. Nói cách khác, trò chơi này muốn mình có thể giao lưu với hàng xóm. Nếu như mình muốn sống sót, thì phải chiếm được hào cảm và sự giúp đỡ của hàng xóm. Hít hết mùi máu tươi trong không khí, Hàn Phi mếu máo. Đây đúng là cái trò chơi chữa trị mà. mình bị bệnh tự kỷ, sợ giao tiếp xã hội. Thế là nó đưa cho mình phương pháp trị liệu, không kết bạn thì phải chết. Ây da. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã đến 3 giờ sáng. Khoảng thời gian hạn chế 3 tiếng đồng hồ đã hết. Bây giờ chỉ cần hoàn thành tiếp một nhiệm vụ là mình có thể rời khỏi trò chơi. Ở ngoài cửa, thằng hàng xóm nhiệt tình hiếu khách vẫn chưa chịu đi, tạm thời Hàn Phi không dám ra ngoài. Hắn lao tâm khổ tứ quyết định thử nghiệm một nhiệm vụ tân thủ. Nếu như lần này con quỷ kia lại đuổi, mình sẽ mở cửa chống trộm. Nếu thằng hàng xóm lầu 6 không cẩn thận bị quỷ xử lý mất, mình phải tìm cách lấy chìa khóa, sau đó vào nhà nó ở và sống sót thay nó. Không thể để nó hy sinh vô ích được. Tình hình lý tưởng là như vậy, nhưng khả năng thực hiện thì rất có thể là Hàn Phi ngay khi vừa bị mở cửa sẽ bị thằng hàng xóm là lầu 6 làm thịt. Mở ra bảng nhiệm vụ, Hàn Phi do dự, cuối cùng lựa chọn nhiệm vụ tân thủ thứ hai, xem vô tuyến. Lúc làm nhiệm vụ đi ngủ, hắn phát hiện ở trong phòng vệ sinh có quỷ. Bây giờ lựa chọn nhiệm vụ tắm rửa thì chẳng phải là tự lao đầu vào quỷ hay sao? Người chơi số 0 nhận nhiệm vụ tân thủ cấp G, xem vô tuyến. Giới thiệu nhiệm vụ. Từ khi chuyển đến nơi này sống, bạn không nhớ là mình đã mất ngủ bao nhiêu lần. Vì không thể đào chìm vào giấc ngủ, bạn quyết định đi xem vô tuyến. Yêu cầu của nhiệm vụ, vui lòng tắt toàn bộ đèn ở trong phòng, bật vô tuyến, xem một kênh tùy ý trong vòng 30 phút. Trong 30 phút, vui lòng đừng rời khỏi màn hình TV. Nhiệm vụ tân thủ này nếu như chỉ xem phần giới thiệu thì không có khó khăn gì. Nhưng Hàn Phi biết, có rất nhiều thứ không chỉ nhìn bề ngoài. Nếu đã không có cách nào rời khỏi phòng, Hàn Phi đành phải kiên trì. Hắn tắt toàn bộ đèn đuốc. Lúc đồng hồ chỉ 3 giờ 5 phút sáng, hắn bật tivi lên. Chiếc tivi hộp kiểu cũ truyền ra âm thanh nhiễu xoẹt xoẹt, có vẻ tín hiệu không được tốt. Có rất nhiều kênh không có hình, chỉ là một mảng mũi đen đen, trắng trắng. Nhiệm vụ tân thủ đã bắt đầu ngay từ lúc đó. Tay trái cầm cái remote, tay phải cầm con dao. Ngồi ở trên ghế salon, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Không sao đâu, chỉ cần cố gắng chịu 30 phút là được rồi. Hàn Phi liên tục chuyển kênh. Đến kênh thứ 44, rốt cục, trên màn hình TV cũng có hình ảnh. Ánh sáng rất mờ, hình ảnh mà trên TV phát ra cũng không rõ. Hình như là phim hoạt hình, thế nhưng trước giờ Hàn Phi chưa từng xem thứ hoạt hình nào như vậy. Bởi vì phong cách của nó quá đỗi quỷ dị. Mẹ nó chứ, là dạp chiếu phim địa ngục sao? Hàn Phi nghiêng người về phía trước, thử chỉnh to âm lượng. Lúc này bên tai của hắn lại truyền đến tiếng bước chân. Tiếng động dần dần trở nên rõ ràng, nhưng không phải là phát ra từ TV, mà âm thanh phát ra từ chính trong căn phòng này vậy. Là có người đang đi lại ở trong phòng. Tiếng bước chân cách Hàn Phi càng lúc càng gần. Đối phương bước ra khỏi phòng ngủ, đi thẳng về phía hắn. Là con quỷ đó sao? Liệu có phải nó đang cầm một con dao? Hàn Phi không dám nhúc nhích dù chỉ là một hành động nhỏ. Cuối cùng tiếng bước chân biến mất ở đằng sau ghế sofa. 3 giờ sáng ngồi xem vô tuyến, trong một căn phòng không bật đèn, lại đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Cuối cùng tiếng động còn dừng lại ở ngay sau lưng mình. Này, đi rồi, hay là nó vẫn đứng ở đằng sau lưng mình đây? Hầu hết thời gian là Hàn Phi hết sức căng thẳng. Hắn cố nhịn để không quay đầu lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình. Phim hoạt hình ở trên TV không có âm thanh, nhân vật người tí hon với thân thể không trọn vẹn, dường như đang tránh né gì đó. Chỉ cần nó dừng lại là sẽ có một đôi tay vô hình túm lấy nó, kéo nó về đằng sau. Hàn Phi không biết là bộ phim này muốn truyền đạt cái gì, thế nhưng người tí hon trong phim bị bắt lần thứ 3. Hàn Phi đột nhiên cảm giác vai trái của mình trầm xuống. Hình như có cái gì đó đặt lên người mình vậy. Hắn không quay đầu, chỉ cố dùng khóe mắt liếc qua vai. Hắn mờ mờ thấy là một cánh tay trắng bệch. Trái tim bắt đầu đập loạn nhịp, không thể nào khống chế được. Hàn Phi nghiến răng, ép mình phải xem tivi. Khi vừa chuyển mắt thì lại thấy một màn còn kinh khủng hơn nữa. Đằng sau chiếc kệ đặt tivi kia, từ bao giờ đã xuất hiện một đôi chân. Trong căn nhà này không chỉ có một con quỷ. Thân thể của Hàn Phi bắt đầu trở nên run rẩy. Hiện tại hắn rất muốn chạy ra mở cửa chống trộm, mời người hàng xóm ở lầu 6 đi vào đây xem tivi với mình. Chương 14, lên level. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Đối với bạn tốt là phải như vậy, đối với hàng xóm cũng thế. Chuyện kích thích như kiểu 3 giờ sáng, ngồi trong một căn nhà ma xem tivi như thế này mà ăn mảnh thì là không tốt. Hàn Phi quyết định mời thằng hàng xóm ở lầu 6 vào chơi chung. Từ hôm nay trở đi, hắn muốn hoàn thiện bản thân từ một kẻ có tính cách quái gở trở thành một người trượng nghĩa và nhiệt tình. Đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào tivi, nhưng thân thể của Hàn Phi bắt đầu di chuyển thật chậm. Thực tế là khi cánh tay kia xuất hiện ở phía sau lưng, Hàn Phi đã quyết định mình phải đánh cược. So với con quỷ đột nhiên xuất hiện này, thì thằng hàng xóm toàn thân tỏa ra mùi máu kia lại làm cho hắn cảm giác dễ chịu hơn. Vừa điều chỉnh tư thế của mình từng chút một, não của Hàn Phi cũng điên cuồng hoạt động. Hắn đã nghĩ ra một vài phương án. Thằng hàng xóm ở lầu 6, ở ngay ngoài cánh cửa, để không bị phát hiện qua lỗ mắt mèo thì nó còn nấp ở góc chết. Hàn Phi cảm thấy nếu như đột nhiên mình mở cửa, với sự điên cuồng của thằng này, có khả năng đối phương sẽ không phân biệt ai với ai mà lao vào tấn công. Cho nên muốn con quỷ ở trong căn nhà này chuyển mục tiêu thù hận đi chỗ khác thì chỉ có cách là dụ dỗ con quỷ đi ra ngoài trước. Kế hoạch trong đầu đã vạch ra, nhưng khi bắt tay thực hiện, Hàn Phi mới phát hiện nó cực kỳ khó. Hắn chìm trong bóng tối, hơi thở lạnh băng thẩm thấu vào mỗi tế bào thần kinh. Thân thể nhúc nhích làm cho hắn cảm thấy kinh hồn tán đảm. Ánh sáng phát ra từ màn hình tivi vặn vẹo. Người tí hon với thân thể không trọn vẹn trong tivi dãy giụa, rồi lại lần lượt bị bắt. Không rõ là kẻ nào đang đuổi bắt nó, chỉ biết là nó không thể nào trốn thoát. Có vẻ như người tí hon kia đang kêu thảm, như muốn biểu thị điều gì đó. Nó cố dãy giụa nhưng vô ích. Sau đó bị bàn tay vô hình lôi tuột vào trong căn phòng màu đen. Nó đang nghĩ hết mọi loại biện pháp, lợi dụng mọi loại đồ vật ở trong phòng để phản kháng. Nó luôn có thể thoát ra khỏi căn phòng của mình trong những tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng mỗi một lần rời khỏi căn phòng màu đen thì thân thể của nó lại mất đi một bộ phận. Thân thể của người tí hon càng lúc càng bị tổn hại nghiêm trọng, tốc độ của nó càng lúc càng chậm. Cho đến khi chạy khỏi căn phòng màu đen lần thứ 7 thì dường như nó đã có kết cục. Lần này người tí hon không còn chờ đôi bàn tay vô hình bắt. Chạy được nửa đường, nó quay lại nhìn về đằng sau. Hình ảnh biến đổi. Trên màn hình tivi xuất hiện một con quái vật do các bộ phận cơ thể của rất nhiều người giáp lại. Nó vẫn luôn đi theo người tí hon có thân thể không trọn vẹn kia. Cánh tay chắp vá, hóa thành sương mù màu đen. Sau khi bắt được người tí hon thì lôi tuột nó vào trong căn phòng u tối một lần nữa. Không lâu sau, cánh cửa căn phòng ấy lại được mở. Người tí hon với tâm thân thiếu hụt thêm một bộ phận lại bước ra khỏi cửa phòng. Lần này người tí hon không chạy trốn nữa. Nó đứng trước cửa căn phòng màu đen với vẻ tuyệt vọng, nhìn cái cổng tò vò đen kịt rồi chậm rãi bước vào. Bây giờ, màn hình trên TV lần đầu tiên quay toàn cảnh trong căn phòng màu đen. Hàn Phi nín thở. Bản thân hắn cũng rất muốn biết trong căn phòng tựa như ác mộng kia rốt cục có cái gì. Không có hình ảnh tàn nhẫn nào như tưởng tượng. Mọi thứ trong căn phòng ấy đều rất đỗi bình thường. Cạnh bên cửa ra vào có một cái tủ giày. Sàn nhà hơi nứt, ở trên tường lác đác có mấy vết bẩn màu đỏ thẫm. Chiếc đồng hồ điện tử cũ kỹ bây giờ đang chỉ 3:15. Bố cục của căn phòng đó. Phòng khách không rộng lắm, có bày một cái ghế sofa. Phía trước là một cái màn hình tivi đang chiếu gì đó. Trái tim của người tí hon kia như cho tàn. Bây giờ nó không chạy trốn nữa, mà ngồi ở trên sofa một cách tuyệt vọng. Tivi được bật lên, người tí hon với thân thể không trọn vẹn nhìn chăm chú vào màn hình, trông y như là Hàn Phi. Trái tim của hắn nhảy thót lên, hắn dám chắc 100% là căn phòng màu đen như là ác mộng ở trong phim hoạt hình chính là căn phòng mà hắn đang ở. Người tí hon lặng lẽ xem tivi, từ phòng ngủ phía sau lưng của nó thình lình xuất hiện một khuôn mặt, sau đó đến cổ, rồi đến thân người. Kích cỡ hình thể của con quái vật do nhiều bộ phận giáp lại kia dường như to hơn một chút. Con quái vật này đi đến phía sau ghế sofa mà người tí hon đang ngồi. Nó đặt tay mình lên vai trái của người tí hon, sau đó đặt bàn tay còn lại lên vai phải. Cảm giác lạnh băng ở phần cổ làm cho Hàn Phi sờn cả gai ốc. Vai phải của hắn đột nhiên nặng trĩu. Nguy rồi. Người tí hon trong phim hoạt hình tựa hồ chính là bản thân Hàn Phi, mà con quái vật do bộ phận cơ thể người giáp lại đứng phía ngay sau lưng hắn. Hai vai đã bị tốn, cảm giác tuyệt vọng của người tí hon trong phim dường như cũng truyền đến. Lần lượt trốn thì cũng vô ích, thân thể không ngừng hao tổn. Đây là một cơn ác mộng khó hiểu. Người tí hon không dãy giụa chạy trốn, thân thể của con quái vật đằng sau lưng nó lần dần dần lướt ra, để lộ ra từng gương mặt. Tiếng da rẻ bị xé, tiếng xương cốt bị vặn vẹo nghe khiếp người, vang lên ngay bên tai. Tình cảnh của hắn giống hệt với người tí hon. Điều khác nhau duy nhất là, người tí hon bây giờ đã chán nản bỏ cuộc. Còn Hàn Phi lúc này thì vẫn vững vàng, ngồi nhìn chằm chằm vào con quái vật trong tivi, nhìn chằm chằm vào những khuôn mặt người ẩn giấu sau bề ngoài xấu xí của quái vật. Trước khi đăng nhập vào trò chơi, hắn đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu về vụ án chặt thây ghép xác, cũng đã xem qua hết những ảnh chụp của những bị hại. Hắn phát hiện những khuôn mặt người trong cơ thể con quái chính là nạn nhân của nó. Có Ngụy Hữu Phúc và vợ của anh ta là A Mỹ. Hai vai bị giữ chặt, căng thẳng đến không thở nổi. Hàn Phi cảm giác sự lạnh lẽo từ sau vai truyền đến. Một lực kéo mạnh mẽ đang lôi kéo hắn đi. Ở trong phim, thân thể của người tí hon bị xé, máu tươi chảy ra từ màn hình. Gian phòng vốn đã quỷ dị, nay lại xảy ra biến hóa. Hai vai của Hàn Phi truyền đến cảm giác đau đớn. Hắn chưa từng cận kề vì cái chết gần như vậy. Thân thể bị bàn tay giữ chặt, không thể nào dãy giụa. Người tí hon ở trên tivi đã bị phân thây. Đây là kết cục cuối cùng của Hàn Phi hay chăng? Dưới áp lực của tử vong, Hàn Phi đánh cược. Các người sẽ giết chết tôi. Tôi không ngạc nhiên mấy đâu. Chẳng qua nếu như hiểu được, thì có thể cho tôi nghe được giọng của vợ tôi lần nữa được không? Cô ấy đang chờ tôi về. Tôi đã từng hứa là sẽ đền bù cho cô ấy một hôn lễ xứng đáng. Nghiến răng thật chặt, hốc mắt ươn ướt. Trong thời khắc giữa sự sống và cái chết, người đàn ông trước mắt lại không hề quan tâm đến sinh mệnh của mình, mà chỉ nghĩ đến lời đã hứa với vợ. Câu từ rất đơn giản, nhưng như ẩn chứa một lực lượng nào đó. Đôi tay chắp vá kia hơi do dự. Tôi liều mạng làm việc, hôm nào cũng tăng ca đến tận sáng, nhưng tôi không thấy mệt mỏi, bởi vì tôi biết là ở nhà tôi vẫn sáng đèn. Tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ cô ấy vẫn chờ tôi. Các người có thể cho tôi nói lời tạm biệt với cô ấy không? Nước mắt bị kìm nén, cặp mắt đã sưng đỏ. Lúc này khuôn mặt bình thường kia tràn đầy cố chấp. Ở trong phim hoạt hình, hai khuôn mặt trông rất giống Ngụy Hữu Phúc và A Mỹ trong thân thể con quái, dần dần khôi phục lại biểu cảm bình thường. Sự u ám ác độc đã tiêu tan. Họ nhìn Hàn Phi trong nháy mắt, họ như thấy được bản thân mình. Quái vật đứng khựng lại. Dường như bảy khuôn mặt người ở bên trong thân thể của nó đã xuất hiện sự bất đồng. Từ đầu đến cuối, Hàn Phi vẫn ngồi trên sofa. Hắn không dám lộn xộn. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Những lời vừa rồi là Hàn Phi đứng ở trong vai của Ngụy Hữu Phúc mà nói. Lúc trước, Ngụy Hữu Phúc không có cơ hội, còn bây giờ quyền lựa chọn đã có. Thời gian chậm rãi trôi qua nặng nề. Những khuôn mặt người trong thân thể của con quái càng lúc càng nôn nóng. Nhưng khi chúng chuẩn bị tấn công Hàn Phi, thì Ngụy Hữu Phúc vốn dĩ trông rất thật thà, đột nhiên nổi điên, nhào lên cắn xé vào khuôn mặt bên cạnh. Hàn Phi cố gắng đè nén cảm xúc tò mò, hai mắt vẫn nhìn thẳng vào màn hình, chẳng qua bản thân hắn đang tự siết chặt hai tay với nhau. Nửa tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua, cảm giác đè nén ở trong căn phòng dần dần biến mất, đột nhiên vang lên âm thanh của hệ thống. Người chơi số 0 hãy chú ý, hoàn thành nhiệm vụ tân thủ cấp G, xem vô tuyến. Bạn đã lên level, cấp độ hiện tại level 2. Chương 15. Là ai đang chữa bệnh cho ai vậy? Giọng nói máy móc băng lãnh vang lên, nhưng Hàn Phi không dám phân tâm để nghe, mà toàn bộ sự chú ý của hắn vẫn đang nhìn chăm chăm vào màn hình. Cái phim hoạt hình quỷ dị này vẫn còn chưa hết. Trên màn hình, con quái vật được chắp vá từ cơ thể của nhiều người vẫn cứ đứng yên sau ghế. Người tí hon bị xé xác ở trong phòng bê bết máu. Sau khi giết chóc xong, con quái vật không biến mất, mà dường như bộ dáng của nó còn thống khổ hơn trước. Dưới làn da bị nứt toác, mấy khuôn mặt người đang cắn xé lẫn nhau. Có vẻ một chút nhân tính mà Ngụy Hữu Phúc và A Mỹ vừa tìm lại được cũng sắp sửa tan biến. Hàn Phi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng thầm rõ. Vừa rồi bản thân hắn không bị quái vật kéo đi, hoàn toàn là trông cậy vào Ngụy Hữu Phúc và A Mỹ. Nếu như hai khuôn mặt đại diện cho Ngụy Hữu Phúc và A Mỹ bị thương hoặc một lần nữa mất đi lý trí, thì lần sau hắn sẽ phải đối mặt với tử vong tiếp. Người đã chết ở ngoài đời thật, xuất hiện trong game. Mình cũng không rõ lắm về trạng thái của họ bây giờ, nhưng có một điều chắc chắn là bọn họ vẫn còn giữ được một phần ký ức. Ít nhất thì Ngụy Hữu Phúc và A Mỹ có thể thông cảm cho mình. Nhìn con quái vật đau khổ ở trên TV, Hàn Phi cố nén cơn xúc động muốn quay đầu lại. Hắn chỉ khẽ nói, cuộc đời đáng lẽ phải hạnh phúc vui vẻ, là bị tên sát nhân biến thái phá hủy, cho nên các người muốn báo thù phải không? Thực ra câu này Hàn Phi chỉ là nói nhảm, hắn chỉ đại khái quát lại biểu hiện của con quái vật bằng ngôn ngữ. Nhưng thực tế câu nói đó lại có thể kéo gần khoảng cách giữa Hàn Phi và quái vật, đồng thời chuyển hướng sự thù hận sang mục tiêu khác. Kẻ tạo thành tất cả mọi bi kịch vốn không phải là người vô tội như Hàn Phi, cũng không phải là người cùng là nạn nhân như Ngụy Hữu Phúc và A Mỹ, mà chính là kẻ đã sát hại bọn họ. Mặc dù Hàn Phi chưa từng học về tâm lý, nhưng vì mắc chứng sợ hãi giao tiếp xã hội nghiêm trọng, hắn đã từng đi khám bác sĩ tâm lý nhiều lần. Hắn vẫn còn nhớ rõ, ở trên tường của phòng khám của một vị bác sĩ nào đó đã có một câu: buông thế giới của mình ra, đón nhận thế giới của người khác. Nếu muốn an ủi người từng bị thống khổ, thì không nên định nghĩa sự thống khổ ấy chỉ trong phạm vi bản thân mình có thể hiểu. Bởi vì bản thân mình chưa từng chịu đựng nỗi đau khổ ấy, cho nên đừng áp đặt cách suy nghĩ của mình ra. Việc một bác sĩ tâm lý giỏi lúc này phải làm chính là kiên nhẫn lắng nghe. Bản thân Hàn Phi cũng không hiểu những điều này. Hắn chỉ cảm thấy khi hắn trao đổi với một vị bác sĩ nào đó, đối phương làm như vậy khiến cho hắn dễ chịu hơn. Vì vậy hiện tại hắn đã tự coi mình là vị bác sĩ. Trong căn nhà lúc 3 giờ sáng, ở bên cạnh, một con quỷ do các bộ phận cơ thể người lắp lại. Hắn lựa chọn là người quay lưng lại phía con quái vật để lắng nghe. Hắn không nhìn thấy bộ dáng xấu xí kinh khủng của con quái, chỉ có thể nghe được âm thanh gừ gừ đau khổ. Có lẽ các người đã ở đây lâu lắm rồi. Trong đầu của Hàn Phi nhớ lại thật kỹ cuộc trò chuyện của bác sĩ. Nó chính là căn cứ vào diễn biến tâm lý của đối phương để đưa ra lời an ủi. Dần dần phim hoạt hình ở trên TV cũng có biến hóa. Hai khuôn mặt đại diện cho Ngụy Hữu Phúc và A Mỹ ở trên người con quái vật đã dừng lại, không phản kháng nữa. Dường như họ bị lời nói của Hàn Phi lay động. Khuôn mặt vốn vô cùng đáng sợ và điên cuồng xuất hiện một chút nhân tính. Thấy Ngụy Hữu Phúc và A Mỹ như vậy, những khuôn mặt còn lại càng thêm cuồng loạn. Dường như bọn họ chuẩn bị dồn mọi đau khổ và tuyệt vọng vốn định phát tác lên người của Hàn Phi chuyển sang Ngụy Hữu Phúc và A Mỹ. Mấy khuôn mặt kia căn bản là không nghe được lời Hàn Phi đang nói. Nỗi đau khổ trong lòng của bọn họ còn sâu sắc hơn hai nạn nhân đầu tiên. Chẳng lẽ càng về sau, nỗi đau khổ nạn nhân phải chịu càng lớn sao? Đến cuối cùng thì tên hung thủ vụ chặt thay ghép xác đã làm gì với những nạn nhân đó? Phim hoạt hình ở trên TV hẳn là đã xảy ra chuyện ở bên ngoài. Hàn Phi thấy Ngụy Hữu Phúc và A Mỹ sắp sửa bị xé nát. Hắn biết không thể tiếp tục để yên. Hai nạn nhân khó khăn lắm mới nghe lời mình, lấy lại được một chút nhân tính. Đây là điểm mấu chốt để thay đổi. Nếu như để mặc cho bọn họ bị những nạn nhân khác cắn xé, vậy lần sau hắn sẽ còn phải đối mặt với những con quái vật điên cuồng hơn nữa, thậm chí còn không thèm quan tâm vụ ăn thịt đồng loại. Chậm rãi đứng dậy, Hàn Phi hoàn thành nhiệm vụ tân thủ. Bây giờ hắn có thể thoát game bất kỳ lúc nào. Vì vậy thời điểm hiện tại cũng là lúc hắn an toàn nhất. Hai người đã cứu tôi một lần, tôi sẽ không mặc kệ vợ chồng các người mà bỏ đi. Các nạn nhân khác muốn xả nỗi phẫn nộ, vậy thì mình tìm cho bọn họ một bia ngắm khác. Hàn Phi rảo bước đến cửa phòng khách. Vừa đi, con quái vật kia cũng bắt đầu chuyển động theo. Năm khuôn mặt còn lại cũng không định buông tha cho Hàn Phi. Sự đau khổ tuyệt vọng đã làm cho tâm lý của họ trở nên vặn vẹo. Người được bùi máu tươi thoang thoảng, Hàn Phi biết rõ vị hàng xóm ở ngoài cửa còn chưa rời đi. Nếu như vị hàng xóm ở lầu 6 không có ý định tấn công mình, vậy thì mình sẽ cẩn thận giao lưu với gã, cùng nhau nghĩ cách khống chế con quái vật trong căn hộ này. Còn nếu như gã mà định giết mình, vậy chỉ còn cách là kéo gã vào phòng, làm mồi cho các nạn nhân phát tiết sự phẫn nộ. Ngụy Hữu Phúc và A Mỹ đã sắp bị cắn nuốt hết. Con quái vật càng cận kề bờ vực mất đi sự khống chế. Hàn Phi cũng không dám lần trần, chúng túm chặt cánh cửa chống trộn, sau đó kéo phăng ra. Ngay trong khoảnh khắc cánh cửa bật mở, con dao nhọn sắc lẹm đâm qua khe cửa. Hàn Phi đã chuẩn bị sẵn tinh thần, tránh được nhát dao chí tử. Hàng xóm ở ngoài cửa dường như cũng đã biết căn hộ này có vấn đề, gã không định đi vào. Còn Hàn Phi cũng nhìn ra điểm này trong khoảnh khắc tên hàng xóm thu dao. Hai tay của hắn ôm chặt lấy tay cầm dao của đối phương, dốc sức lôi đối phương vào trong. Phịch một tiếng, hai người ngã xuống đất. Thằng hàng xóm ở lầu 6 đã nhận ra điều gì đó liền vội vàng đứng dậy. Thế nhưng Hàn Phi còn phản ứng nhanh hơn. Hai tay cũng ra đòn rất dứt khoát, không chạy bán sống bán chết, cũng không thèm sờ đến chốt cửa. Hàn Phi xông tới cửa phòng, dùng toàn bộ cơ thể của mình đóng lại cánh cửa chống trộm. Hàn Phi tự nhốt bản thân và tên hàng xóm ở lầu 6 lại. Ánh sáng lạnh lẽo sâu thăm thẳm từ TV hắt lên khuôn mặt hai người của bọn họ. Tên hàng xóm ở lầu 6 mang cho người ta cảm giác điên điên khùng khùng, si mê máu tươi. Nhưng có vẻ như bây giờ gã cũng đã bình tĩnh lại. Lại có một người xông vào căn nhà có ma. Toàn bộ những khuôn mặt đang vặn vẹo tuyệt vọng đều dồn về phía tên hàng xóm ở lầu 6. Mà lần này thì Ngụy Hữu Phúc và A Mỹ không ngăn cản nữa. Bóng đèn lớn bao phủ cả gian phòng. Con quái vật đang bị giày vò trong đau khổ ở TV kia cũng vọt ra. Thằng hàng xóm phản ứng rất nhanh, gã lập tức chộp vào cửa, thế nhưng lại bị Hàn Phi hung hăng đẩy ngược trở lại. Hai người cùng ngã lăn ra đất. Thằng hàng xóm tuyệt vọng trợn mắt nhìn Hàn Phi bằng đôi mắt đỏ ngầu. Bộ dáng khát máu của đối phương đã biến mất, trong mắt chỉ còn lại sự nghi ngờ và phẫn nộ. Dường như là gã dùng ánh mắt nói với Hàn Phi rằng: mày muốn kéo tao theo chết sao? Con quái vật kia đã sắp phát điên, xông tới túm lấy tên hàng xóm. Trong bóng tối dường như đang ẩn giấu rất nhiều cánh tay ngo ngoe. Thằng hàng xóm liều chết dãy giụa, gã dùng những ngôn từ độc ác nhất để chửi Hàn Phi. Hàn Phi trơ mắt nhìn tên hàng xóm dần dần bị kéo vào chỗ tối ở trong căn phòng. Sau đó nhìn tên hàng xóm, biểu cảm rất khó coi. Chào mừng mày gia nhập gia đình hạnh phúc ấm cúng của tao. Chương 16. Chiếc nhẫn của gia chủ. cho đến khi những lời chửi rủa của người hàng xóm đã biến mất, gã bị con quái kéo vào trong góc căn phòng ngủ sâu nhất của căn nhà âm u. Căn nhà nơi Hàn Phi ở chỉ có hai phòng ngủ. Phòng ngủ sâu nhất đã bị khóa chặt cửa. Căn phòng mà hắn làm nhiệm vụ đi ngủ trước đây là một phòng ngủ khác. Một người sống sờ sờ vừa biến mất, Hàn Phi nói không sợ thì là nói dối. Nhưng hiện tại hắn rất vui mừng bởi vì hôm nay gặp được hàng xóm nhiệt tình giúp đỡ đến vậy. Nếu như thằng hàng xóm ở tầng 6 không xuống đây, người bị kéo vào căn phòng ngủ tận sâu bên trong kia rất có thể là chính mình. Tại sao con quái vật ấy lại kéo gã vào căn phòng đó? Ở trong căn phòng đó có bí mật gì? Hàn Phi vẫn chưa bước vào căn phòng bị khóa kín đó. May thay, ưu điểm lớn nhất của hắn chính là có thể khống chế được lòng hiếu kỳ. Hắn sẽ không nhìn thứ không nên nhìn và sẽ không bao giờ đi đến những nơi không nên đi. Nhận ra tiếng la hét của người hàng xóm dần biến mất, Hàn Phi nhìn sâu chìa khóa to trong tay, âm thầm nảy sinh ý tưởng về tài sản của thằng hàng xóm. Hay, chờ đại ca quái vật bình tĩnh lại, mình sẽ thử vào phòng ngủ một lần nữa. Nếu như có thể tìm ra chìa khóa nhà của thằng hàng xóm thì thật tuyệt. Vất vả lắm mới có thể hoàn thành một nhiệm vụ, do hiện tại đã có thể rời khỏi game bất kỳ lúc nào, cho nên Hàn Phi rất đỗi tự tin. Sau khi dọn dẹp sơ sơ căn phòng, hắn ngồi ở cửa phòng khách, rồi bắt đầu kiểm tra bảng thuộc tính. Người chơi số 0, mỗi một lần thăng cấp sẽ nhận được một điểm thuộc kính tính tự do. Sau level 10, có thể lựa chọn chức nghiệp của mình. Đã hoàn thành nhiệm vụ tân thủ xem TV, điểm kỹ năng tự do cộng 1, phần thưởng nhiệm vụ, chiếc nhẫn của gia chủ. Dương chứa đồ đã mở khóa, lưu vật phẩm phần thưởng nhiệm vụ vào dương chứa đồ. Đọc những dòng thông báo sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hàn Phi cảm thấy thực sự là hơi thất vọng. Mẹ nói chứ, ông đây phải liều cả cái mạng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vậy mà phần thưởng này thật keo kiệt. Đầu tiên, Hàn Phi ấn vào dương chứa đồ lấy chiếc nhẫn của gia chủ ra. Chiếc nhẫn của gia chủ, item đỏ cấp G. Sau khi gia chủ qua đời, những người quý mến kẻ đó trong gia đình đã chế tạo một cái nhẫn từ cho cốt của gã. Sự tưởng nhớ trở thành một chiếc cầu nối giữa sự sống và cái chết. Chỉ cần đeo chiếc nhẫn này vào, bạn sẽ cảm thấy sự tồn tại của bọn họ. Cái gì cơ? Bọn họ... Nhìn những dòng mô tả về đồ vật, có lẽ Hàn Phi đã hiểu đại khái. Chỉ cần đeo cái nhẫn này vào là mình có thể nhìn được ma quỷ. Hàn Phi thử đeo cái nhẫn. Lập tức, một luồng hơi lạnh lẽo xuất hiện từ ngón tay lan ra khắp cả người. Càng đi đến gần căn phòng ngủ ở sâu nhất, mức độ lạnh lẽo càng tăng lên. Này, cái nhẫn này có thể báo động cho mình. Gặp loại quỷ quái càng khủng khiếp, thì cái nhẫn càng lạnh. Trông không đẹp cho lắm, nhưng đúng là rất có tác dụng. Chỉ cần đeo cái nhẫn này vào là mình có thể tránh được rất nhiều khu vực nguy hiểm. Hàn Phi vẫn không biết khái niệm về đồ vật này là gì. Lúc trước khi tra cứu thông tin về trò chơi nhân sinh hoàn mỹ, hắn không thấy có bài viết nào nhắc đến đồ vật đỏ. Sau khi nghiên cứu phần thưởng xong, Hàn Phi bắt đầu tập trung vào phần điểm kỹ năng tự do và điểm thuộc tính tự do. Bây giờ mình có một điểm kỹ năng tự do, nhưng vấn đề lại có đến hai kỹ năng, nấu ăn và diễn xuất. Hai kỹ năng này không liên quan gì đến chiến đấu cả. Sau khi suy nghĩ một hồi, Hàn Phi cộng một điểm vào kỹ năng diễn xuất. Trong một trò chơi có quỷ quái khắp nơi tựa như cõi âm phủ thế này, đôi khi việc diễn xuất có thể phát huy tác dụng. Chẳng hạn như lúc đối mặt với Ngụy Hữu Phúc vừa rồi. Người chơi số 0, trình độ diễn xuất bây giờ là cấp 2, trung cấp. Kỹ năng diễn xuất đã đạt đến cấp 10, trung cấp. Hệ thống sẽ tự động update kỹ năng lên mức cao cấp. Ây hà, kiếm điểm kỹ năng khó thật. Cơ mà đây mới chỉ là nhiệm vụ tân thủ, loại nhiệm vụ cơ bản nhất trong trò chơi. Phần thưởng bèo bèo một chút cũng là bình thường. Trước khi đạt những bộ kỹ năng mới, Hàn Phi đã quyết định dồn điểm cộng vào kỹ năng diễn xuất của mình, Dù gì đi nữa thì điều mà hắn muốn che, muốn chính là che giấu thân phận người sống, hòa nhập vào đại gia đình ở trong căn chung cư này càng sớm càng tốt. Về phần một điểm thuộc tính còn lại, Hàn Phi cộng vào thể lực mà không cần suy nghĩ. Sức mạnh thể chất của hắn ban đầu chỉ là 4, thực sự là quá thấp. Vừa rồi trong lúc túm lên người hàng xóm, suýt nữa hắn đã hụt tay để cho tên kia trốn thoát. Sau khi nâng cao thể lực, Hàn Phi lắc lắc nhẹ nắm đấm vài cái. Quả nhiên cảm giác rõ mình đã trở nên mạnh mẽ, động tác tay cũng lưu loát hơn nhiều. Ấy, mới chỉ cộng có 1 điểm, sau này tăng nhiều level, không chừng là mình còn có thể chạy nhanh hơn cả ma quỷ. Vì đang ở giai đoạn có thể rời game bất kỳ lúc nào, Hàn Phi cảm thấy tâm trạng rất thoải mái. Đây mới là cảm giác của một người chơi game chứ. Nhặt con dao ở dưới đất, Hàn Phi không muốn quấy rầy con quái vật ở trong căn nhà này. Hắn quyết định lại đi tìm bà già Mạnh Thi. Bà già ấy không phải là người xấu. Nếu như mình có thể gỡ bỏ khúc mắc trong lòng bà ấy, có lẽ bà ấy sẽ chấp nhận mình. Hắn đã hiểu sâu hơn về trò chơi. Những trò chơi hệ chữa trị khác có chức năng chữa trị cho người chơi, trong khi trò chơi này cũng chữa trị, nhưng đồng thời còn muốn chữa trị cho cả các nhân vật của game, NPC. Thực sự là một trò chơi có lương tâm đó. Mở cánh cửa chống trộm, Hàn Phi gần như lập tức cảm nhận được hơi lạnh từ ngón áp út truyền đến ngay khi hắn bước ra khỏi cửa căn hộ. Rõ ràng là dãy hành lang này cũng không có sạch sẽ. Ai đoán chừng nơi này phải farm quỷ vài lần mới nhặt được item. Nhận ra độ lạnh ở ngón tay vẫn còn trong khả năng chịu đựng, Hàn Phi thận trọng bước ra hành lang với một con dao ở trên tay. Hắn sống ở lầu 4, nhà của bà già ở lầu 3, dù chỉ cách nhau có 1 lầu, nhưng hắn không dám coi thường. Hành lang im lặng, chết chóc. Điều kỳ lạ là đèn cảm ứng ở lầu 6 cứ lập lòe, trong khi rõ ràng nơi đây không có bất kỳ tiếng động nào cả. Bước chân xuống dưới lầu, Hàn Phi dừng bước khi đứng ở vị trí cầu thang giữa lầu 3 và lầu 4. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, liếc mắt nhìn lên trên tầng, theo khe hở của vòng cầu thang. Hàn Phi nhận ra ngọn đèn cảm ứng âm thanh của lầu 6 vẫn cứ chớp tắt một cách rất khó hiểu. Này, rốt cuộc là có người ấy không vậy? Nhích nhẹ bước chân, Hàn Phi bước xuống lầu 3. Khi gần đến nơi, cảm giác lạnh lẽo từ cái nhẫn đột nhiên tăng lên. Chuyện quái quỷ gì vậy? Ỷ vào việc mình có thể rời game bất kỳ lúc nào, Hàn Phi không lùi bước, hắn tiếp tục đi. Để rồi nhận ra cánh cửa nhà đối diện với nhà bà già Mạnh Thi đã mở. Cái gương bát quái treo ở trên cửa vỡ nát ở dưới sàn, và rất nhiều những lá bùa trên cửa đã bị xé rách. Không lẽ vì gia đình này mà bà Mạnh Thi luôn đóng cửa? Hàn Phi can đảm đứng trước cửa nhà bà Mạnh Thi, còn chưa kịp gõ cửa thì ngón đeo nhẫn của hắn truyền đến một cơn lạnh lẽo thấu xương. Hắn quay phát đầu lại, sau đó hắn trông thấy một đứa bé đứng ở trong căn hộ đối diện. Nó chồm hẳn về phía hắn với một nụ cười. Trong nháy mắt, những neuron thần kinh của hắn kéo căng. Khoảnh khắc đứa bé vọt ra khỏi cửa, Hàn Phi chỉ còn kịp chọn cách rời game thay vì bất kỳ phản ứng nào khác. Màu đỏ như máu bao trùm thế giới xung quanh hắn, kết nối thần kinh bị cắt đứt. Đến khi Hàn Phi lấy lại quyền kiểm soát thân thể, hắn vội vàng bỏ cái mũ trò chơi. Hắn yếu ớt nằm co quắp ở trên giường, hai tay run lẩy bẩy. Mình đã cẩn thận lắm rồi, nhưng nếu như ban nãy không có cái nhẫn, sợ rằng là mình đã ngỏm cụ tỏi. Mẹ nó chứ, Cái trò chơi này nó thật là quái đản mà. Chương 17. Có cần tôi dạy anh cách đóng vai phản diện hay không? Mỗi một lần thoát game, từ sâu trong đáy lòng của Hàn Phi luôn nảy sinh một cảm giác thật tuyệt vời khi mình còn sống. Hắn không nghỉ ngơi lâu lắm mà lập tức bật bóng đèn ở bên cạnh giường, sau đó quay nhìn về bức tường, nơi đó dán đầy ảnh chụp của vụ án đẫm máu nọ. Vì sao 7 nạn nhân của vụ chặt thây, ghép xác, tất cả lại xuất hiện trong bộ dáng như vậy? Là 7 người bọn họ đều bị nhốt trong căn phòng đó hay sao? Thường thì chỉ cần là phòng ở đã từng xảy ra chết người phi tự nhiên thì đều được gọi là nhà ma, là quỷ ốc. Mà căn phòng Hàn Phi đang ở hình như có đến 7 người liền. Đây quả thực là ngôi sao sáng trong số các loại quỷ ốc. Hiện giờ Ngụy Hữu Phúc và A Mỹ đã hơi tỉnh táo. Việc mình cần làm tiếp theo là trợ giúp những người khác tìm lại được lý trí. Ở trong lòng của Hàn Phi rất rõ, nguyện vọng lớn nhất của những nạn nhân xấu xố kia chính là bắt được hung thủ. Nhưng vấn đề hắn chỉ là một diễn viên hài, có lòng mà chẳng đủ sức. Kể cả có gặp được hung thủ thật sự thì còn chưa biết là ai bắt được ai. Thôi được rồi, cứ thong thả, chậm nhưng chắc. Dù sao thì mình cũng có mỗi một mạng. Hàn Phi lấy ra điện thoại di động bắt đầu ghi chú. Tòa nhà cũ mà mình đang ở trong game vô cùng nguy hiểm. Thông tin đã nắm được hiện giờ là mỗi một tầng tổng cộng có 4 căn. Mình ở lầu 4. Vừa rồi nhìn phản ứng của thằng hàng xóm ở lầu 6 thì hẳn là dân sống ở đây đều biết mình đang ở trong một căn quỷ ốc. Bọn họ không dám tùy tiện xông vào. Xét từ một góc độ khác, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Chỉ cần mình không tự tìm đường chết thì ngược lại, căn quỷ ốc đó có thể bảo vệ mình, không bị những hàng xóm khác tìm giết. Một điều cần chú ý đó là đứa trẻ ở lầu 3. Căn quỷ ốc này đáng sợ như thế, mà trên cánh cửa còn chưa dán bùa. Vậy mà căn hộ ở lầu 3 kia tuyệt đối là một mối phiền toái cực lớn. Không biết chừng đứa bé bị nhốt trong căn hộ đó cũng nguy hiểm tương đương với một con quái vật do 7 người chết kia hợp thành. Nghĩ đến đó, Hàn Phi lại cảm thấy đau đầu. Rốt cuộc là ai xé mất lá bùa ở trên cửa căn hộ ở lầu 3? Lần này mình thoát game ngay ở lầu 3, căn cứ theo kinh nghiệm trước đó. Lần sau khi mình đăng nhập, chẳng phải là lại cũng xuất hiện ở lầu 3 hay sao? Đứa bé kia lại đang ngồi canh me cái xác của mình thì chẳng phải là out game luôn chứ còn gì. Tình thế lúc đó cực kỳ nguy khốn, Hàn Phi phản ứng như thế là đủ nhanh. Hắn mà chậm thêm một bước, đứa bé đó chẳng phải đã nhảy sổ lên trên người hắn rồi. Mấu chốt là tốc độ di chuyển của nó nhanh như vậy, mình có chạy cũng không thoát. Hiện giờ điều Hàn Phi lo nhất là mình bị đứa bé kia kéo vào trong căn hộ ở lầu 3 đó. Sau này mà có cơ hội, phải tìm cách kéo nó vào căn quỷ ốc ở lầu 4 của mình xem mới được. 4 giờ sáng, Hàn Phi bật máy tính, một tay cầm di động, đối chiếu với ảnh chụp vụ án ở trên tường, nghiêm túc bắt đầu phác họa sơ đồ manh mối và các nhân vật có liên quan tới vụ án. Ánh sáng mặt trời chiếu vào, Hàn Phi không biết là mình đã ngủ quên từ bao giờ. Hắn mắt nhắm mắt mở tỉnh lại, bật dậy khỏi giường. Ngay khi hắn vừa liếc sang chiếc đồng hồ, chết rồi, sao đã 9 giờ? Hay đạo diễn Khương chắc là đang chờ sốt ruột. Hàn Phi vội vàng đánh răng rửa mặt qua loa, rồi vọt ra khỏi nhà, chạy đến khu phố cổ. Hắn chạy thục mạng, vậy mà đến nơi vẫn cứ muộn một chút. Đoàn làm phim đã bắt tay vào việc. Xin lỗi, tôi đến muộn. Hàn Phi vội vàng, thế nhưng nhân viên công tác lại không để ý lắm. Cảnh đầu là vai phản diện và nạn nhân đầu tiên, giờ diễn viên nam đóng vai phản diện còn chưa tới, không phải vội. Đúng lúc này, tay phụ trách hậu đài hôm trước bị kỹ thuật diễn của Hàn Phi dọa chết khiếp, cũng đi đến đưa cho Hàn Phi một cốc cà phê bằng vẻ rất thân thuộc. Hãy cứ bình tĩnh mà chờ đi, tên đóng vai phản diện kia không phải là tới muộn một hai lần đâu. Hàn Phi cảm thấy câu nói của đối phương có ẩn ý. Cho tôi hỏi được không? Diễn viên đóng vai phản diện ở trong phim chúng ta lần này là ai vậy? Hắn diễn vai nạn nhân thứ hai, đối phương lại diễn tên sát nhân biến thái. Ở trong phim, hai bên đối đầu nhau. Nắm rõ được tình hình của đối phương cũng tiện cho mình phát huy sau này. Chắc có khi cậu cũng nghe tên hắn rồi. Là cái tên Chiêm Nhạc Nhạc. Hồi trước đã tham gia rất nhiều phim, nhưng bản thân hắn còn chưa có tác phẩm gì tiêu biểu lắm. Miễn cưỡng có thể được coi như là diễn viên hạng B. Lần này công ty của bọn họ muốn dựa vào bộ phim này của chúng ta để chứng minh là kỹ năng diễn của Chiêm Nhạc Nhạc. Người phụ trách công tác nói với Hàn Phi như vậy. Trước kia hắn chưa từng đóng phim sao? Hàn Phi buông cốc cà phê trong tay. Nhân vật phản diện là vai diễn mấu chốt của một phim quan trọng lắm cơ mà. Đúng vậy, hắn thật ra tham gia mấy show, chứ chưa phải gọi là phim. Trong mắt tôi, bản thân Chiêm Nhạc Nhạc đã tự mang đề tài rồi. Chuyện gã thử sức với vai phản diện lần đầu cũng là một chủ đề hút khách đáng để PR lắm. Với cả dù sao thì gã đấy cũng tốt nghiệp học viện sân khấu điện ảnh đó, là có chỗ dựa nhất định rồi. Trong lúc phụ trách nhân viên đang nói thì chợt có âm thanh ầm ĩ vang lên bên ngoài, kèm theo tiếng bước chân của ai đó. Ai, tối hôm qua tôi đi quay show suốt cả đêm, thể lực tôi hơi đuối. Một thanh niên đôi mươi bước vào cùng với người đại diện của mình. Từ trên người gã có thể ngửi được mùi nước hoa nồng nặc và mùi cồn, mặc dù đã cố gắng che giấu. Đi hóa trang đi. Đạo diễn Khương không ngẩng đầu lên, có vẻ ông cũng rất khó chịu với tên này. Sau khi tất cả nhân viên đã vào vị trí, Chiêm Nhạc Nhạc hóa trang xong mới ôm dung bước vào. Lời thoại của cậu rất ít. Cảnh đầu tiên là ở hành lang, cậu đóng vai hung thủ đứng ở trong bóng tối nhìn chằm chằm vào A Mỹ. Sau đó cậu bám theo cô ta đi vào hành lang. Tôi cần cậu làm ra được cảm giác theo dõi như hình với bóng. À, được rồi, em đã hiểu. Chiêm Nhạc Nhạc khẽ gật đầu, trông có vẻ tự tin. Nữ diễn viên đóng vai A Mỹ còn trẻ, bản thân cô ta cũng chưa có kinh nghiệm. Mà hành động bám theo của Chiêm Nhạc Nhạc cũng không tạo được cho người ta cảm giác bị đè nén. Dường như kẻ đi theo sau lưng cô ta không phải là tên sát nhân biến thái, mà giống như là một tên say rượu biến thái thì đúng hơn. Nếu như kỹ năng diễn như thế này, thì đến Hàn Phi còn không nhìn nổi, chứ đừng nói gì là đạo diễn Khương, nổi tiếng với yêu cầu khắt khe. Có mỗi một cảnh đầu tiên ở hành lang mà phải quay đi quay lại mười mấy lần. Chiêm Nhạc Nhạc lên xuống cầu thang liên tục. Gã cũng đã mệt muốn chết. Cuối cùng gã ngồi phịch xuống cầu thang, không đứng dậy nữa. Đạo diễn, tôi có phong cách riêng của tôi. Tôi muốn đắp nặn hình tượng này theo ý tưởng của tôi. Hình tượng mà cậu đắp nặn ra là một thằng cù lưu manh. Đạo diễn Khương bất mãn, cậu đúng là có chút kỹ thuật diễn thật đấy. Nhưng nếu như cậu đã muốn thử sức với vai phản diện, thì phải nhập tâm vào nhân vật. Cậu là hung thủ giết liên tiếp 7 người rồi đó. Trong lòng cậu đang giấu cả một địa ngục đó. Nhưng mà đây chỉ là cảnh bước lên cầu thang thôi. Địa ngục trong lòng tôi thực ra vẫn luôn bị đè nén. Tôi đang chờ đến điểm bộc phát cuối cùng mà. Chiêm Nhạc Nhạc rất thẳng thắn cãi. Thế bây giờ cậu bộc phát cho tôi xem. Đạo diễn Khương vừa dứt lời thì tất cả trường quay đều đổ dồn mắt về Chiêm Nhạc Nhạc. Chàng diễn viên trẻ này hít một hơi thật sâu, sau đó vung vẩy con dao đạo cụ, bắt đầu gào rú điên cuồng. Thôi, cắt. Đạo diễn Khương che mặt. Cậu đi hỏi bất kỳ ai ở trường quay này thử xem, tên sát nhân biến thái mà cậu diễn có dọa được ai không? Ha? Có mang đến cho người ta cảm giác áp bách hay không? Nói xong, đạo diễn Khương túm lấy người nhân viên công tác, hỏi anh ta ngay trước mặt của Chiêm Nhạc Nhạc. Này, vừa rồi cậu ta diễn, cậu có sợ không? Không sợ. Thế còn cậu thì sao? Hơi buồn cười. Đạo diễn Khương tùy tiện hỏi vài người, hai người đầu thì bình tĩnh như nước, không có một chút cảm xúc. Khi người cuối cùng thì là bị chọc cười. Một ánh mắt thoáng qua cũng là kỹ thuật diễn. Hôm qua một diễn viên đến thử vai chỉ đóng vai nạn nhân, có thể dọa cho nhân viên công tác chết khiếp. Còn cậu thì sao? Cậu diễn vai tên sát nhân điên cuồng lại trở thành tên lưu manh say xỉn rồi. Rốt cuộc cậu có đọc kịch bản không? Hình như Chiêm Nhạc Nhạc còn chưa đọc kịch bản thật, nhưng gã vẫn còn mạnh miệng cãi. Tôi thực sự là không tin, có người đóng vai nạn nhân mà cũng dọa được nhân viên trường quay. Hai người bọn họ tranh cãi, kết quả thế nào lại dính đến Hàn Phi. Đạo diễn Khương liền vẫy vẫy Hàn Phi. Cậu đọc hết kịch bản chưa? Dạ, em đọc rồi. Vậy cậu thử diễn tên sát nhân điên dở tôi xem. Em sao? Hàn Phi vẫn luôn luôn phỏng đoán tâm thái của hung thủ, nhưng không phải là để trau dồi kỹ thuật diễn, mà thực sự là muốn phá án. Cái này sao được? Em là diễn viên hài. Không phải khiêm tốn. Nào, làm mẫu cho cậu ta thử xem. Dường như là đạo diễn Khương rất có lòng tin đối với Hàn Phi. Vốn dĩ, Hàn Phi không định ra mặt. Thế nhưng bây giờ cũng chẳng có cách nào. Cúi đầu xuống, trong đầu bắt đáp hình dung lại khuôn mặt của thằng hàng xóm ở lầu 6 lúc mới gặp. Con dao nhọn nắm ở trong tay, rồi thò đầu qua chỗ ô cầu thang, đứng trong bóng tối. Nhìn một sinh mạng đang từ từ chậm rãi đi về phía mình. Trên mặt của hắn chợt lóe lên một tia khát máu, một dục vọng muốn phá hủy hết thảy không che giấu. Hiển nhiên là hắn đang cố gắng áp chế nội tâm sắp bùng nổ. Hắn đã sắp không chờ nổi, hắn muốn đâm ngập con dao trong tay vào người của đối phương. Tiếng thở dốc bị đè nén, ánh mắt ghê rợn. Người mà hắn một mực theo dõi đã tiến vào hành lang tối. Bây giờ đã không ai có thể đến để ngăn cản mình nữa. từ từ ngẩng đầu. Hàn Phi nhìn chằm chằm vào cổ của Chiêm Nhạc Nhạc, đôi môi khô khốc bất chợt vén lên một nụ cười. Chương 18. Bông hoa của tội ác. Để sống sót được trong game nhân sinh hoàn mỹ, Hàn Phi đã nghiên cứu đi nghiên cứu lại về hai vụ án, bao gồm vụ giấu xác ở trong tủ cấp đông và vụ chặt thây ghép xác. Hắn cũng đã thử phân tích từ góc độ của hung thủ. Đêm nào hắn cũng nhìn chằm chằm vào mấy bức ảnh dán ở trên tường. Những sinh mệnh đang sống sờ sờ dần dần biến mất trước mắt. Mỗi một lần nghĩ đến, Hàn Phi đều lơm lớp lo âu. Tại sao lại có kẻ có thể làm chuyện tàn nhẫn và kinh khủng đến như vậy? Bình tâm suy nghĩ, Hàn Phi dựa vào từng tấm ảnh chụp liên quan đến vụ án để chắp vá ra hình tượng của hung thủ ở trong đầu. Là tâm thái vặn vẹo, tính khí thất thường, trong lòng bị thù hận bao phủ, dùng những hành vi cực đoan để có thể đạt được mục đích. Khác với quan niệm trong mắt người bình thường rằng tội phạm là kẻ điên, thực ra hung thủ là kẻ có tư duy logic rất chặt. Mỗi một lần gây án đều ủ mưu từ lâu, chứ không phải là do tinh thần bộc phát. Nét mặt của họ chắc chắn sẽ rất điên cuồng, hành vi của họ có lẽ rất lý trí. Đầu óc của họ hẳn là thiếu thốn rất nhiều thứ, không thể nào tìm ra bất kỳ đặc điểm nào liên quan đến tình yêu hay là sự đồng tình khi nhìn vào đôi mắt ấy. Sự thù hận và lạnh lùng đó có lẽ ăn sâu vào bản chất con người của họ. Khi sơ đồ manh mối vụ án chặt thây ghép xác dần dần được vẽ xong, thì một bóng người mơ hồ đã hiện lên. Gã là kẻ hướng nội, tự kỷ, lạnh lẽo âm trầm, tình cảm tinh tế, nhưng lại không thể nào giao lưu được với thế giới bên ngoài. Đằng sau sự thông minh của gã lại ẩn giấu một sự bất thường. Gã một mực sống dưới lớp vỏ, một lớp mặt nạ, cho đến khi con mồi bước vào hành lang vắng. Chính vào khoảnh khắc đó, gã trút bỏ toàn bộ những lớp ngụy trang, rồi vén lên một nụ cười ở trên môi. Nụ cười mỉm này như là một bông hoa hồng nở rộ trên một mộ phần. Rễ của cây hoa đâm vào xương, vào thịt. Nó càng nở rực rỡ mỹ lệ bao nhiêu thì nội tâm của nó lại càng tàn nhẫn, dơ bẩn, kinh khủng bấy nhiêu. Khi nhìn thấy khuôn mặt và nụ cười của Hàn Phi lúc ngẩng đầu lên, Chiêm Nhạc Nhạc ôm lấy cánh tay của đạo diễn Khương và cả hai người cùng lùi về đằng sau một bước. Không ai hô cắt, cũng không có ai lên tiếng. Khi Hàn Phi bước về phía trước, Chiêm Nhạc Nhạc và đạo diễn Khương lại tiếp tục lùi lại. Cho đến khi bọn họ đụng lưng vào tay vịn của cầu thang hành lang. Lúc này Chiêm Nhạc Nhạc đã bủn rủn cả chân tay, thậm chí còn muốn nép vào sau lưng của đạo diễn Khương. Đến bây giờ thì đạo diễn Khương mới phản ứng lại. Ông hít sâu một hơi, gật đầu nói chân thành: "Được, được, được lắm. Hàn Phi, hay là cậu đóng luôn vai phản diện của phim đi, có được không? Cậu rất hợp, nhập vai rất tự nhiên, từ ánh mắt cho đến biểu cảm, rõ ràng là không có một tí điên cuồng nào. Nhưng ai nhìn thấy cậu chắc là cũng khiếp vía." Sắc mặt của Chiêm Nhạc Nhạc lúc này đã tái nhợt. Gã bước ra từ sau lưng của đạo diễn Khương. Chỉ bằng vào kỹ năng diễn xuất như vậy, Hàn Phi đã đủ sức đá gã ra chuồng gà. So với cảnh diễn của Hàn Phi thì màn trình diễn của Chiêm Nhạc Nhạc nó giống như là một pháp sư cầu mưa vậy, càng nghĩ càng xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu. Mặc dù Chiêm Nhạc Nhạc lúc này chỉ hận không tìm được cái lỗ để mà chui xuống, thế nhưng vì vai diễn, gã nhất định phải bước ra. Công ty đã lót đường cho gã, kết quả vì mình mà mất vai, gã có quay về thì cũng không biết ăn nói với lãnh đạo ra sao. Chiêm Nhạc Nhạc há mồm, nhưng kẻ vốn khéo ăn khéo nói như gã đột nhiên lại nhận ra, hình như là mình không biết nên phải nói như thế nào cả. Về mặt kỹ thuật diễn, gã hoàn toàn bị nghiền ép. Chênh lệch đã lớn đến mức chỉ cần không có mù thì ai cũng có thể thấy. Đạo diễn, thực ra anh cứ đùa, thực ra tính cách của tôi như thế này không thích hợp để diễn vai phản diện. Xuất diễn của vai phản diện tương đối nhiều, mà theo yêu cầu của kịch bản thì còn cần tới trường quay vào buổi tối để quay phim. Trọng tâm của Hàn Phi lúc này chính là trò chơi nhân sinh hoàn mỹ. Dù sao, giữ mạng mới là quan trọng. Nói với đạo diễn xong, hắn quay lại nhìn Chiêm Nhạc Nhạc, thái độ rất hòa nhã. Chắc chắn là cậu đi show thể hiện tốt lắm đúng không? Cho nên nhất thời mới chưa đổi được phong cách ở trên show TV. Tôi tương đối am hiểu về vụ chặt thây ghép xác 10 năm trước. Một lát nữa tôi sẽ nói cho cậu một vài tin tức liên quan đến vụ đó, sẽ giúp cậu đắp nặn hình tượng nhân vật tốt hơn. Câu nói này của Hàn Phi có sức tác động rất lớn. Mặc dù mọi người đều nhìn ra là kỹ thuật diễn của Chiêm Nhạc Nhạc bê bết, thế nhưng Hàn Phi lại không chế giễu đối phương, lại còn uyển chuyển ý rằng là mình không có ý cướp vai, đồng thời tỏ ra hữu hảo rằng mình có thể giúp đối phương diễn tốt hơn. Đến lúc này xem ra Chiêm Nhạc Nhạc đã hoàn toàn tỉnh rượu. Gã nhìn bộ dáng của Hàn Phi mà tựa như là người đang phát ra ánh sáng của đấng cứu thế. Mình gặp được thiên sứ à? Đây đúng là một dòng nước ở trong ngành giải trí mà. Không hám vai, không ham xuất diễn nhiều, cũng không coi bản thân mình là trung tâm. Rõ ràng là kỹ thuật diễn tốt đến dọa người, vậy mà còn khiêm tốn, đồng ý trợ giúp người khác. Một đồng nghiệp như thế ai mà chả thích. Nhìn Hàn Phi lúc này, toàn bộ nhân viên công tác ở trường quay đều cảm thấy rất khó hiểu. Một người tốt như thế tại sao công ty kia lại có thể mù mắt mà sa thải? Hàn Phi không chần chừ, căn cứ vào kinh nghiệm của mình thẳng thắn, chỉ cho Chiêm Nhạc Nhạc mấy chỗ cần phải sửa. Để diễn vai phản diện vốn không cần phải nổi điên, gào thét, dùng sức quá mạnh, dễ gây phản tác dụng. Đạo diễn Khương cũng hoàn toàn đồng ý với những ý kiến của Hàn Phi. Sau khi chia sẻ, dù màn thể hiện tiếp theo của Chiêm Nhạc Nhạc còn kém xa Hàn Phi, nhưng ít ra cũng không còn lấn cấn như trước. Hàn Phi lặng lẽ đứng một bên. Hiện tại hắn chỉ là một vai phụ nho nhỏ. Hắn cũng biết nếu như mình diễn vai phản diện thì hiệu quả sẽ tốt hơn, nhưng bây giờ chưa phải là lúc để hắn bước lên vũ đài. Qua cửa sổ thông ra hành lang, Hàn Phi nhìn về phía đối diện trên con phố cổ. Bộ phim của công ty cũ làm mối tình bí mật trốn đô thành đang quay ở bên đó. Nghe nói diễn viên đóng vai nam thứ của phim này là kẻ cùng công ty đã cướp vai của hắn. Nếu như là trước kia, hắn có biết những điều này thì cũng chỉ đành cam chịu, chẳng thay đổi được gì. Ở thời đại này, bằng vào sức của một người khó mà chống chọi được cả với một công ty giải trí. Thế nhưng từ sau khi bước vào game nhân sinh hoàn mỹ, Hàn Phi đã thay đổi cách nhìn. Việc luôn phải đứng giữa bờ vực sinh tử làm cho nội tâm của hắn dần dần trở nên kiên cường. Ở trên thế giới này, không có điều gì là không thể. Quay lại nhìn Chiêm Nhạc Nhạc đang ra sức thể hiện, Hàn Phi vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Hắn có thể nhìn ra những hạn chế trong sự biểu diễn của đối phương. Kỹ thuật diễn của Chiêm Nhạc Nhạc thật sự kém hắn quá xa. Kỹ thuật diễn xuất là tài năng bẩm sinh của một số người, nhưng đối với một số người khác thì kỹ thuật diễn xuất là do không ngừng tu luyện, trau dồi mà thành. Về phần kỹ thuật diễn của Hàn Phi là món quà do sự sống và cái chết ban cho. Giống như là một bộ phim diễn một hơi đến hết, không cho phép cắt giữa chừng, diễn không tốt sẽ chết bất đắc kỳ tử ngay lập tức. Cảnh đầu tiên của Chiêm Nhạc Nhạc phải diễn đến tận chiều mới đạt. Cảnh thứ hai là nhờ kỹ thuật diễn của Hàn Phi làm trụ cột, lại thêm đạo diễn Khương cố ý tập trung ống kính vào Hàn Phi. Chiêm Nhạc Nhạc không bị quay đến mấy, cho nên chỉ diễn qua hai lần là xong. Trời đã bắt đầu sầm tối. Sau khi đóng một hơi hết toàn bộ xuất diễn của Ngụy Hữu Phúc, Hàn Phi chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này hắn thấy một chiếc xe không đến nỗi nào đỗ ở ven đường. Chiêm Nhạc Nhạc trong tình trạng kiệt sức cùng với người quản lý bước ra khỏi xe. Đạo diễn Khương là người khó tính nổi tiếng trong giới, hôm nay cảm ơn thầy đã giảng hòa giúp Nhạc Nhạc. Người đại diện cầm một hộp quà đưa cho Hàn Phi. Chưa biết phải xưng hô với thầy thế nào. Tôi tên là Hàn Phi. Hàn sư phụ, về sau mong thầy giúp đỡ Nhạc Nhạc nhiều hơn. Công ty chúng tôi rất quan trọng Nhạc Nhạc. Hôm nay cậu ấy được thầy chỉ bảo tiến bộ nhảy vọt. Người quản lý thực sự đã thấy kỹ thuật diễn của Chiêm Nhạc Nhạc tốt hơn, cho nên mới đến đây. Tôi đâu có chỉ bảo gì đâu, chỉ là đồng nghiệp giúp đỡ nhau thôi. Hàn Phi xua tay đáp, hắn không nhận quà. Lúc này trong đầu của hắn còn đang suy đoán hung thủ của vụ giấu xác ở trong tủ cấp đông là ai. Hàn sư phụ, hôm nay đúng là phải cảm ơn anh. Hôm qua em uống nhiều quá, về sau em chắc chắn sẽ không như vậy nữa. Tính ra Chiêm Nhạc Nhạc ít hơn Hàn Phi mấy tuổi, tính cách rất sôi nổi, không thích bị bó buộc. So với đóng phim thì Chiêm Nhạc Nhạc thích hợp đi sâu hơn, mà có lẽ làm diễn viên hài cũng không tệ. Đương nhiên Hàn Phi sẽ không nói ra câu này. Có gì đâu, bình thường thôi. Chương 19. Mình cần phải cần cù cố gắng, tích cực tiến lên. Hàn Phi không nhận quà của Chiêm Nhạc Nhạc, dẫu cho hiện tại hội chứng sợ giao tiếp xã hội đã không còn nặng như trước, hắn vẫn không biết giao lưu với người ta như thế nào. Hay nói cách khác, năng lực giao tiếp xã hội của hắn dưới sự rèn luyện của nhân sinh hoàn mỹ đã được cải thiện, thế nhưng lại theo một chiều hướng khác. Hàn Phi về nhà ăn một bữa thật no, trước kia hắn bớt ăn bớt mặc, cũng chỉ để mai này có thể mua được một căn nhà mang tên của mình. Nhưng từ hồi chơi nhân sinh hoàn mỹ, nút thắt ở trong lòng của hắn đã bung ra. Nhà, tiền, đó đều là những thứ quá xoàng. Bây giờ chỉ mong hắn có thể lặng lặng ngắm mặt trời mọc mỗi khi bình minh, cẩn thận thưởng thức sự mỹ hảo của đời người. Sao trước kia hắn không phát hiện đồ ăn ở nhà hàng ngay dưới lầu lại ngon như vậy? Dọn dẹp xong bàn ăn, Hàn Phi ngẩn người, nhìn bức tường dán đầy những ảnh chụp của những bị hại. Tâm nguyện lớn nhất của con quái vật, bạn cùng phòng của mình, chính là bắt được hung thủ. Nhưng mình phải đối mặt với tên sát nhân điên cuồng cùng hung cực ác đó như thế nào đây? Mình chỉ là một diễn viên hạng rất thấp, đối phương lại là một tên giết người biến thái như ma quỷ. Không có những tư duy logic chặt chẽ, am hiểu kỹ năng ngụy trang, còn có ý thức phản điều tra cực mạnh. Giết liền tù tì đến 8 người mà vẫn có thể tránh được điều tra của cảnh sát. Nếu như mình tra ra được manh mối của đối phương thật, liệu tên đó có giết mình diệt khẩu ở ngoài đời thật hay không? Sắc mặt của Hàn Phi càng lúc càng kém. Việc mình điều tra một vụ án mạng thảm khốc, rồi dần dần tiếp cận thủ phạm, cũng không phải là chuyện gì rất ngầu, mà ngược lại, chuyện đó còn vô cùng nguy hiểm. Mình cần phải hợp tác với cảnh sát, nhưng mình lại không thể để lộ sự tồn tại của nhân sinh hoàn mỹ. Mặt khác, càng nhiều người biết đến mình, thì tên sát nhân lại càng dễ dàng tìm đến tận cửa. Hiện tại kẻ đó đang ở một nơi bí mật, mình cũng đang đứng trong một chỗ bí ẩn. Tất cả mọi người tạm thời vẫn còn đang an toàn. Nhưng nếu như mình bước ra ngoài sáng, chắc chắn gã sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để xử mình. Siết chặt nắm đấm, Hàn Phi hiểu bản thân của mình đang ở vị trí nào. Hiện giờ hắn chỉ là một con gà yếu đuối, thể lực chỉ có đến 5. Trò chơi thì có thể thoát, chứ hiện thực thì không. Hàn Phi đứng dậy khỏi sofa. Mình không thể tiếp tục chán trường như vậy được nữa. Hàn Phi bật máy tính, đặt hàng một loạt các bút chiến thuật, côn, đèn pin siêu sáng, rồi quy điện này nọ đồ. Sau đó hắn lại mở một loạt web tương quan, mua một đống khóa học liên quan đến tâm lý học tội phạm, tự vệ, sinh tồn. Ở thời đại khi mà tri thức trả phí đã phổ cập triệt để, chỉ cần bỏ tiền ra thì chắc chắn có thể mua được những kiến thức hữu dụng. Trước kia đúng là quá lãng phí thời gian rồi. Đáng lẽ phải sống, sống làm sao cho phong phú mới đúng chứ. Tích cực tiến lên, rèn luyện thân thể, ngoài thời gian dành cho công việc thì còn không ngừng học tập trau dồi tri thức. Người nào không biết mà nhìn Hàn Phi thì chắc chắn nghĩ hắn là một kẻ cực kỳ lạc quan, năng động, cởi mở. Lập xong kế hoạch, Hàn Phi bắt tay ngay vào học tập một cách nghiêm túc. Hắn không chỉ phải hiểu rõ tâm lý gây án của hung thủ, mà còn phải học xem làm sao để cứu vớt được nạn nhân từ vực thẳm của tuyệt vọng. Cả hai điều này đều liên quan đến tính mạng của chính hắn. Đêm xuống, đồng hồ điểm 0 giờ, Hàn Phi đóng chặt cửa sổ, cầm mũ trò chơi lên bằng vẻ do dự. Lần trước mình thoát game, ở ngay đầu lầu 3. Mình phải đề phòng con quỷ nhỏ kia đang đứng canh ngay bên xác của mình. Đăng nhập vào game một cái là phải chạy thẳng lên lầu 4. Sau khi kết nối xong những sợi dây, đồng hồ chỉ đúng 0 giờ. Thế giới trước mặt của Hàn Phi hóa thành một màu đỏ như máu. Chào mừng đến với nhân sinh hoàn mỹ. Hiện tại bạn có thể... Giọng nói máy móc trong đầu còn chưa dứt, Hàn Phi đã mở choàng hai mắt. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng kém. Ngón tay bị hơi lạnh từ cái nhẫn, làm cho cứng đờ. Hàn Phi ngẩng đầu, cánh cửa phòng vốn dán đầy lá bùa ở lầu 3 đã mở một nửa. Một thằng bé không nhìn rõ mặt, đang ngồi chồm hổm tự bao giờ. Nó đang chờ mình. là nó đang chờ mình. Da gà nổi lên, Hàn Phi vốn tự cho rằng giới hạn chịu sốc tâm lý của hắn đã được nâng cao. Thế nhưng bây giờ mới phát hiện, hắn quá ngây thơ. Độ kinh khủng của cái game này vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Nhiệm vụ còn chưa xong, cũng chưa online đủ 3 giờ. Tỷ dụ mà bị con quỷ nhỏ kia kéo vào trong căn hộ đó, Hàn Phi không dám nghĩ. Hắn thử nhích người về đằng sau, nhưng hắn vừa động đậy thì đứa trẻ kia ngẩng phát đầu lên. Trong hành lang tối om, bị một đứa bé không rõ mặt lại gần, Hàn Phi cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nếu như bây giờ mình liều chết chạy thì chắc vẫn còn cơ hội phi lên được lầu 4. Nhưng vấn đề là mình phải mở cửa. Hàn Phi đã sắp tuyệt vọng. Đứa bé đột nhiên đứng dậy. Hàn Phi còn đang nghi hoặc thì cánh cửa chống trộm sau lưng của hắn đột nhiên bật mở. Nào, đi vào đây. Lưng của Hàn Phi bị một thứ kéo giật về đằng sau. Hình như là hắn bị lôi vào trong phòng. Nghe giọng nói quen thuộc, Hàn Phi không do dự. Cơ hội chỉ có một lần, hắn tranh thủ thời gian phối hợp với đối phương, nhanh chóng lùi lại. Hai mắt nhìn thấy đứa bé điên cuồng chồm tới. Hàn Phi kịp lùi vào trong nhà bà già, chỉ nhanh hơn có một tích tắc. Cánh cửa chống trộm bị đóng sầm lại, ngoài cửa truyền đến bóng tay cào soàn soạt. Hàn Phi ngã vật ở dưới đất, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Cậu không sao chứ? Bà Mạnh Thi ho khan mấy tiếng rồi đỡ Hàn Phi đứng dậy. Bà, nếu như không có ơn cứu mạng của bà thì cháu xong đời rồi. Cháu cảm ơn bà ạ. Từ đáy lòng của Hàn Phi thực sự rất cảm kích. Sao đột nhiên lại xuống lầu 3 làm gì? Sắc mặt của bà Mạnh Thi rất tệ, sức khỏe hình như đang không ổn. Ở trong căn hộ của cháu có quỷ. Với cả, cháu có vài việc muốn hỏi. Hàn Phi không diễn trò. Ở trong nhà của hắn rõ ràng đang có quỷ thật. Chờ đó, để ta xem đứa bé kia đã đi chưa. Bà già cầm ngọn nến đỏ đặt xuống bên cạnh cửa chống trộm. Ánh lửa soi rọi bức tường. Bây giờ mà Hàn Phi mới phát hiện ở trong nhà không bật đèn. Bà già nhìn chăm chú vào ánh nến, cái bóng hắt trên tường, một lúc sau mới lên tiếng. Không có bóng, nó không theo vào đây. Bà, đứa bé kia là sao? Chồng nó sợ chết đi được. Hàn Phi bây giờ mới hoàn hồn. Bà Mạnh Thi không nói gì cả. Bà già cầm ngọn nến run rẩy đi vào trong. Bà, từ lúc cháu gặp thằng bé đến lúc bà mở cửa, chỉ một khoảng thời gian rất ngắn. Chẳng lẽ bà vẫn luôn đứng ở cửa phòng? Hay là bà vừa chỉ khéo là phát hiện ra cháu? Hàn Phi hơi nghi hoặc. Hắn biết bà già không phải là người xấu, nhưng dù sao thì cẩn thận vô lo. Ta vẫn luôn ngồi trong phòng, nhìn ra cửa đối diện. Bà già đặt ngọn nến lên bàn thờ dài, những nếp nhăn trên mặt càng sâu thêm. Thần mất tích. Ta nghĩ rằng là nó đã chạy sang căn phòng đối diện rồi. Cái gì? Thần mất tích? Hàn Phi cũng giật nảy cả mình. Cháu có biết vì sao lúc nào ta cũng phải nhốt thần ở trong phòng ngủ không? Bà già mệt mỏi ngồi xuống ghế. Đúng là Hàn Phi rất hiếu kỳ. Hắn nhớ đến lần đầu tiên xuống đây, bà già đúng là đã phải mở cả khóa phòng ngủ thì mới cho thần ra ngoài ăn cơm được. Suýt nữa Hàn Phi đã quên mất chi tiết này. Đến bây giờ mới nhớ, thực sự là không bình thường. Bởi vì thằng bé thần lúc nào cũng muốn chạy ra ngoài chơi với đứa bé không tồn tại kia. Từ lâu rồi ta đã phát hiện trong miệng của thần lúc nào cũng nhắc đến một cái tên xa lạ. Nó còn thường xuyên ngồi một mình ngay cạnh tấm cửa dán đầy bùa phòng bên. Miệng của nó cứ lẩm bẩm không ngừng. Tựa như là đang nói chuyện với một người bạn nào đó. Một đứa bé khác vậy. Hết tập 3. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.